Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, thu mua cẩu gia. Phong cuồng Lạt Tử Điều. Nghe thật đúng là rất giống Lạt Điều a, Bộ Phương nghe cái này thoáng có chút quen thuộc tên. Khóe miệng cũng là lơ đãng nhếch lên. Ở kiếp trước, Lạt Điều có thể là phi thường nổi danh đồ ăn. Mặc dù nói Bộ Phương rất ít ăn, nhưng là này đại danh vẫn là như sấm bên tai. Cảm thụ một phen thể nội lực lượng, ăn mặc này tước vũ bào, Bộ Phương cảm giác cả người thân thể đều là trở nên 10 phần nhẹ nhõm. Vung động một cái quyền đầu, không khí tựa hồ cũng là tại một quyền này bên trong phát ra rung động, phảng phất muốn bị oanh nát, lực lượng cũng là tăng cường không ít a. Bộ Phương trong lòng cảm thán, chí tôn cùng thần cảnh quả nhiên là khác biệt đây. Hắn trong đan điền, trước kia chỉ là có cái chân khí luồng khí xoáy, nhưng là bây giờ, theo đột phá đến thần cảnh, trong đan điền lại là ngưng tụ ra một khối màu trắng tinh thạch. Này tinh thạch phảng phất là từ chân khí ngưng tập hợp một chỗ. Trên đó không ngừng có mở mịt chân khí tại quanh quần. Từ này trong tinh thạch liên tục không ngừng cho Bộ Phương cung cấp trường đủ chân khí, nhượng hắn toàn bộ thân thể tố chất đều là thu hoạch được đề bạt. Ăn mặc tước vũ bào, Bộ Phương duỗi người một cái chính là ra khỏi phòng. Hắn đi vào trong phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng, luyện tập đao công. Mới vừa đi xuống lâu, cửa phòng bếp, Tiểu Bạch yên tĩnh đứng lặng. Hôm nay Tiểu Bạch tựa hồ cùng trong ngày thường Tiểu Bạch có chút khác biệt. Tiểu Bạch trên thân thể tựa hồ cũng là tản ra kỳ lạ quang mang. Quang mang kia nhượng Bộ Phương hơi chậm lại. Hắn nhớ tới đến, hệ thống tựa hồ có nhắc nhở qua hắn. Tiểu Bạch bây giờ chiến đấu lực đã tăng lên tới thần thể cảnh đỉnh phong. Quả nhiên là chiến đấu lực đề bạt. Cả người khí chất cũng khác nhau. Vỗ vỗ Tiểu Bạch béo ị cái bụng, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Đêm này cuộn tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu nằm ngáy o o tiểu tôm cho lột xuống. Gia hỏa này tựa hồ còn ngủ lấy nghiện, trong miệng phun phao phao, một mặt mông lung, đem tiểu tôm đặt ở chính mình trên bờ vai. Ban đầu tiểu tôm là có chút không vui. Tiểu Bạch đỉnh đầu tròn vo, co lại đến nhiều dễ chịu. Thế nhưng là, khi tiểu gia hỏa này rơi vào Bộ Phương trên bờ vai, rất nhanh, nó mắt nhỏ chính là mở ra. Trong miệng nó phun phao phao, lít nhà lít nhít bắp chân tại Bộ Phương trên bờ vai bò. Nó kinh nghi bất định, tựa hồ phát hiện Bộ Phương trên thân khí tức cùng trước đó có chút khác biệt. Này một loại hỏa nhiệt ấm áp cảm giác, để nó không khỏi hưởng thụ nheo mắt lại. Bộ Phương nghiêng cái đầu, nhìn lấy Tiểu Bạch bộ dáng này, trong lòng cũng là có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa này hẳn là cảm nhận được Bộ Phương trên thân này tước vũ bào khí tức. Dù sao cũng là trù thần sáo trang, trong đó chỗ phát ra khí tức, tự nhiên không tầm thường. Tiểu tôm tựa hồ lại lần nữa dính Bộ Phương, ghé vào Bộ Phương trên bờ vai không nhúc nhích, một bộ già chết bộ dáng. Bộ Phương vỗ vỗ tiểu tôm đầu, quay người bước vào trong phòng bếp. Đi vào thuộc về hắn bếp lò trước đó, trong tay xanh khói lượn lờ, lòng cốt thái đao nhất thời rơi vào trong tay, đùa nghịch một cái đao hoa, đao sáng lóng lánh, Bộ Phương tựa hồ trở nên càng thêm thành thạo. Lòng cốt thái đao nhất chuyển, theo Bộ Phương cổ tay đang xoay tròn, huyễn khốc vô cùng, một cái tay khác quang hoa lập lòe, đem nặng nề huyền vũ oa lấy ra, đặt ở trên lôi đài. Bộ Phương chính là bắt đầu mỗi ngày nấu nướng. Tại tước vũ bào tăng thêm phía dưới, Bộ Phương ý niệm trở nên càng thêm cường đại. Đối món ăn chi trong linh khí khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dựa theo Bộ Phương suy đoán, hắn bây giờ tinh thần lực đại khái đạt tới kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cấp bậc. Tại chưa từng đột phá trước đó, tinh thần lực của hắn tại Tu La Tháp tăng phúc hạ cũng bất quá tương đương với kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh. Bây giờ tinh thần lực đủ để cho Bộ Phương chủ nghệ cường hãn hơn, chớ nói chi là hắn chủ nghệ thiên phú đều là thu hoạch được đề bạt. Có thể nói giờ phút này Bộ Phương so với tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển trước đó hắn cường hãn lời. Suy suy suy, hương khí lan lộn, Sóng nhiệt đánh tới, ánh lửa ngút trời mà lên. Chỉ chốc lát sau chính là có nhân uân chi khí tràn ngập tại trong phòng bếp. Bưng món ăn đi ra nhà bếp. Trên bàn cơm, Tiểu Hắc cùng Tiểu U hai cái này ăn hàng đã sớm ngồi vị trí tốt. Bọn họ đều là trông mong nhìn qua này từ trong phòng bếp đi tới Bộ Phương. Hả? Bỗng nhiên, Tiểu U cùng Tiểu Hắc đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại. Nhìn lấy này từ trong phòng bếp cất bước mà xuất thân ảnh. Tựa hồ có chút sợ hãi thán phục. Đạo thân ảnh kia phảng phất trở nên quang mang vạn trượng. Mười phần hấp dẫn người nhãn cầu. Khí chất ôn hòa, nhưng lại để cho người ta khó mà tùy tiện quên mất. Tiểu tử này lúc nào trở nên cao điệu như vậy? Cẩu ra đầu lưỡi phun một cái. Nói lầm bầm, này bữa y phục, không thể không nói. Xác thực thẳng huyễn khóc. Cẩu ra híp mắt, từ Bộ Phương trên quần áo. Hắn tựa hồ là cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Nhưng lại có chút nói không rõ. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Ngược lại chờ mong vạn phần nhìn chằm chằm Bộ Phương trong tay nóng hôi hổi sườn xào chua ngọt. Tiểu U cũng chỉ là bắt đầu thấy Bộ Phương thời điểm hơi có chút kinh dị. Sau một khắc ánh mắt chính là một lần nữa bị này Bộ Phương trong tay món ăn hấp dẫn. Đem món ăn đều là đặt ở Tiểu Hắc cùng Tiểu U trước mặt. Cái này hai ăn hàng đối Bộ Phương gật gật đầu. Chính là thúc đẩy. Tiểu Bát rất lợi hại đáng thương. Mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến ngược lại ở một bên. Bộ Phương có chút kỳ quái. Đi qua. Đem tiểu gia hỏa này cho cầm lên tới. Tiểu Bát bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ để nó thể xác tinh thần vui vẻ khí tức. Nhất thời trợn tròn trong mắt. Đầu không ngừng hướng Bộ Phương trên thân cọ. Bộ Phương xoa xoa tiểu gia hỏa này đầu. Quay người tiến vào trong phòng bếp. Xào một phần long huyết mễ cơm đi ra. Nhượng Tiểu Bát ở một bên chậm rãi mổ. Chỉ là Tiểu Bát lại là mổ có chút hãi hùng khiếp vía. Làm xong hết thảy. Bộ Phương mở ra tiểu điếm Thanh Đồng Môn chuẩn bị bắt đầu buôn bán. Ngoài cửa, đã sớm xếp đầy lít nha lít nhít đội ngũ. Bây giờ tiểu điếm danh khí đã sớm không phải lúc trước có thể so sánh. Toàn bộ đan phủ tựa hồ cũng nghe nói Thiên Lam thành Vân Lam quán ăn cái danh hiệu này. Vô số người chen chúc mà tới. Không chỉ là bởi vì đây là cái hắc mã đầu bếp chỗ quán ăn. Quan trọng hơn là, cái này trong nhà hàng nhân vật đáng sợ. Một cái đáng sợ mập chó. Một vị xinh đẹp nhưng lại yêu nghiệt nữ nhân. Đó là cái đặc thù quán ăn. Một cái có thể hấp dẫn vô số người chú ý quán ăn. Có người trời còn chưa sáng liền bắt đầu xếp hàng. Bọn họ hào hứng hừng hực vừa nói vừa cười. Chờ đợi lấy quán ăn Thanh Đồng Môn mở ra. Khi này Thanh Đồng Môn phát ra nặng nề kết âm thanh thời điểm. Tất cả mọi người là tinh thần. Tiểu điếm môn rốt cục muốn mở ra. Tất cả mọi người là trừng to mắt. Nhìn lấy này đứng tại cửa ra vào thân ảnh. TTT. Nhìn lấy đạo nhân ảnh kia. Tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Đây là bộ lão bản. Làm sao cảm giác cùng trước đó không giống nhau. Cái này hắc mã đầu bếp khí chất tốt đặc biệt. Cảm giác không tầm thường. Y phục kia rất đẹp. Không biết nơi nào có mua. Rất muốn mua một kiện. Ngoặc kép. Các thực khách ngu ngơ sau nửa ngày. Chính là nhao nhao líu díu. Bọn họ kinh thán không thôi. Ngạc nhiên nhìn qua Bộ Phương. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Đối với ngạc nhiên các thực khách không có chút nào để ý. Mọi người xếp thành hàng. Từng cái đến. Mời tuân thủ tiểu điếm trật tự. Bộ Phương thản nhiên nói. Nói xong. Hắn chính là quay người tiến vào trong tiểu điếm. Trong tiệm, Tiểu U chính mang theo Tiểu Bát híp mắt ở nơi đó gây sự tình. Quịch cánh, mắt nhỏ trong mang theo nước mắt, trừng tròn vo, làm một cái có lý tưởng gà. Phải học được phản kháng. Qua mẹ nó ngươi một thanh, ta một hạt, ha ha ha, nó phản kháng, nhưng mà kết cục cũng không có cái gì cải biến. Tiểu U vẫn như cũ dính một hạt long huyết mễ cơm để nó mổ. Mà chính mình thì là bắt một nắm lớn đắc ý hướng trong miệng nhét. Ăn quà vặt Kakuzu góc đều là nhiễm lấy hạt gạo. Bộ Phương thủ nghệ tựa hồ lại có đề bạt. Này long huyết mễ cơm càng càng mỹ vị. Ăn gạo này cơm, thật sự là khó được hưởng thụ. Đừng làm rộn, chuẩn bị một chút, bắt đầu buôn bán. Bộ Phương nhìn lấy này hào hứng hừng hực đoạt tiểu bát long huyết mễ cơm tiểu u. Cũng là có chút im lặng. Mau nói một câu về sau. Chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Tiểu u mặt mũi tràn đầy tiếc nuối đem tiểu bát mâm sứ buông xuống. Tiểu bát rất muốn khóc. Bởi vì trong mâm còn thừa lại lời long huyết mễ cơm. Quá cảm động. Từng vị thực khách đều là bước vào tiểu điếm bên trong. Bọn họ hưng phấn vô cùng. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Bọn họ đều là mang theo mở mang hiểu biết tâm tình đến tiểu điếm. Dù cho tiểu điếm này đắt đỏ món ăn giá cả đều là không để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến có chút đương nhiên. Dù sao cũng là rượu thủ hồi xuân đại điển phía trên hắc mã đầu bếp chỗ nấu nướng món ăn. Điểm ấy giá cả tính là gì? Khi từng đạo phun mùi thơm khắp nơi món ăn từ này trong phòng bếp bưng ra. Bày tại trước mặt bọn hắn thời điểm, mỗi vị thực khách con mắt đều là trừng lớn, tràn ngập ngạc nhiên cùng hưng phấn. Ăn một miếng đồ ăn, trong miệng hương khí lưu truyền, trên mặt hồng nhuận phơn phớt dâng lên, căn không dừng được. Mỹ vị a, không hổ là bộ lão bản món ăn, quả thực là nhân gian mỹ vị. So với này khô khốc ích cốc đan ăn ngon nhiều, thật sự là ăn ngon, ta căn không dừng được. Ngoặc kép. Các thực khách trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ say mê. Nhao nhao châu đầu ghé tai lẫn nhau tán thưởng. Một đợt thực khách đến. Một đợt thực khách đi. Trong tiểu điếm thực khách đang không ngừng biến hóa. Ngọa tào. Rốt cục chui vào. Lão bộ a, người bữa ăn này quán vừa ra tên. Muốn đến gặp ngươi một mặt đều khó như vậy. Một đạo tràn ngập phàn nàn âm thanh vang lên. Nam Cung Vô Khuyết đầu đầy mồ hôi đi tới. Tìm cái chỗ ngồi xuống. Đối nhà bếp phương hướng chính là hô. Ăn cái gì? Tiểu U đi vào trước mặt hắn. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Nói. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời híp híp mắt. Cười rạng rỡ nói ra. U tỷ a, người khí sắc càng ngày càng tốt a. Chấm ngoặc kép. Tiểu U cũng không trả lời hắn lời nói. Vẫn như cũ là mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Nam Cung Vô Khuyết bĩu môi. Điểm một phần Phật khiêu tướng. Chính là không nói nữa. Ngoài cửa, có mấy đạo nhân ảnh đi tới. Một thân ngân khải chán phóng rực nhãn quang mang. Hấp dẫn vô số người ánh mắt. Người này chính là hôm qua này Hàn thống lĩnh. Ha ha, bộ lão bản a, hôm qua đáp ứng đến đây cổ động. Thống lĩnh đến. Hàn Lê híp mắt, ý cười đầy mặt đi tới. Hắn liếc một chút chính là nhìn thấy này ghé vào ngộ đạo thụ trước nằm ngáy o o tiểu hắc. Nha, cẩu gia đang nghỉ ngơi đâu? A, chấm ngoặc kép, trong phòng bếp, bước mới chậm rãi đi ra. Ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bào. Cả người tựa hồ tản ra mấy phần không đồng ý tích xúc. Bộ Phương lau trong tay nước đọng. Nhìn này Hàn Lê liếc một chút. Thản nhiên nói, đến tìm cái chỗ ngồi xuống đến. Muốn ăn cái gì chính mình điểm. Nói xong những này, Bộ Phương thở một cái. Quay người chính là lại lần nữa tiến vào trong phòng bếp. Hàn Lê thật sâu nhìn Bộ Phương bóng lưng liếc một chút. Mày nhíu lại nhăn, hắn gỡ xuống ngân sắc đầu khôi. Hướng phía sau lưng vẫy tay. Đem ta để cho các ngươi chuẩn bị linh đan đều mang lên. Hiếu kính một chút cẩu ra. Phân phó xong những này. Hắn chính là xoa xoa tay, ý cười đầy mặt hướng phía cẩu gia vị trí chỗ ở đi qua. Chung quanh các thực khách đều là sững sờ. Nam Cung Vô Khuyết trong mồm gặm một khối bóng loáng bốn phía móng heo cũng là sững sờ tại nguyên. Chỗ, gia hỏa này muốn làm gì? Hắn đây là định dùng đan dược đến thu mua cẩu gia a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.